Loạn thế anh hùng nghe vậy chấn động, con người ngưng một thoáng, so sánh lên loạn thế đao lang đến, phảng phất hắn lưu lại nhân tính, còn càng nhiều một chút bình thường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.